Chương 192, Thiên Vương. Chứng kiến ổ bờ lịch khắc lãnh đạm thần sắc, mũ cụ rổ cũng có thể đại khái suy đoán ra ổ bờ lịch khắc đang nghĩ đến chút gì. Nhếch miệng lên một cái sợi khinh thường tiêu ý trong giây lát, trực tiếp đấm ra một quyền thần không đánh chứng kiến đánh út về phía mình nắm đấm màu xanh lam sẫm. Ổ bờ lịch khắc nhàn nhạt mở miệng nói, ta vừa rồi đã nói. Có thể ngươi không có nghe được. Như vậy ta liền lặp lại một lần nữa cho ngươi nghe a, ta nhưng là phương này thế giới chi chủ a, cho nên ở cái này cái trên thế giới, không có bất kỳ lực lượng có thể bắn chúng ta a cắn nuốt thế giới bản nguyên, liền cho là mình là thế giới chi chủ ngươi cũng quá nghĩ đương nhiên đi huống hồ, cuối cùng một tia thế giới bản nguyên nhưng là trong tay ta a ngươi hiện tại cắn nuốt, nhưng là không hoàn chỉnh thế giới bản nguyên a mù cụ rổ có chút khinh miệt nói. Rằng. Quả nhiên là ngươi ổ bờ lịch khắc trong mắt tinh mang vừa hiện mà hiện. Lớn tiếng nói ra, đem cuối cùng một tia thế giới bổn nguyên lực lượng giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết không phải như vậy. Thế ổ bờ lịch khắc còn chưa có nói xong, lại không thể không ngừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện 213 tập kích đến trước người mình cái kia nắm đấm màu xanh lam sẫm, cư nhiên không có tiêu tán, thậm chí ngay cả một tia vỡ hiểu điểm báo trước cũng không có. Bất quá! Lúc này đã không được phép ổ bờ lịch khắc suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái này nắm đấm màu xanh lam sẫm đã đánh vào trên người của mình thình thịch chợt tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên. Mù cù rổ toàn lực đánh ra thần không đánh, kết kết thật thật đánh vào ổ bờ lịch khắc trên người nhất thời không trung nổ lên từng đạo sóng năng lượng vân mà sóng năng lượng giải đất trung tâm. Chính là thừa nhận rồi thần không đánh ổ bờ lịch khắc làm sao có thể làm sao cái này cái trên thế giới. Lại có thể trúng mục tiêu năng lượng của ta loại chuyện như vậy, làm sao lại có thừa nhận rồi mù cụ rổ công kích, ổ bờ lịch khắc trên người dùng hải lâu thạch mẫu chế tạo mà thành áo giáp, đều đã tan vỡ không còn hình dáng. Thế nhưng ổ bờ lịch khắc bản thân nhưng không có chịu đến như thế nào thương thế. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn mù cụ rổ, ổ bờ lịch khắc không hiểu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, thân thể chợt ngẩn ra. BFFF ổ bờ lịch khắc một tay lấy mù cụ rổ, kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi cũng không phải thân là nửa cái thế giới ý chí hóa thân, chỉ cần là cái này cái trên thế giới lực lượng đều là đối với chính mình vô hiệu. Đẩy ngược một cái, có thể đối với mình tạo thành tổn thương, chỉ có một cái khả năng tính đó chính là không thuộc về cái này cái trên thế giới lực lượng. Tuy là ổ bờ lịch khắc nói có chút không minh bạch, thế nhưng mũ cụ rô lại rõ ràng minh bạch ổ bờ lịch khắc suy nghĩ biểu đạt ý tứ, bật cười một tiếng nói ra. Ta có thể không phải một đám không nhà để về chó nhà có tang a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ổ bờ lịch khắc trong mắt vẻ giận vừa hiện, cũng sẽ không cùng mù cụ rồ tìm chứng cứ cái gì. Lớn tiếng nói ra, bất luận ngươi có thân phận ra sao, cũng hoặc là giống như ta, không phải cái này cái thế giới người. Can đảm dám như thế chọc giận ta hôm nay, liền cho ta bỏ mình ở cái này cái địa phương a. Victor cho ta đem hắn giết cũng không có tự mình động thủ. Ổ bờ lịch khắc mà là nhìn về phía một bên Victor nói rằng, mặc dù nhưng đã nhận định, trước mắt mù cụ rổ cùng thân phận của mình giống nhau, không phải cái này cái thế giới đơn bản địa. Thế nhưng ổ bờ lịch cặt xưa không cho là, mù cụ rổ có đủ để tự mình ra tay tư cách. Mà ổ bờ lịch khắc sở dĩ hướng dâu trắng cùng gặp xuất thủ, lại là bởi vì cái kia ở ổ bờ lịch khắc xem ra căn bản không tính là xuất thủ, chỉ có thể coi là to ảm, dễ gì giữa hí ngược mà thôi. Hiện tại, mù cụ rổ rõ ràng cho thấy khơi dậy ổ bờ lịch khắc sự phẫn nộ. Cho nên, nổi giận ổ bờ lịch khắc mới có thể mệnh lệnh Victor trực tiếp đánh chết mù cụ rổ. Thân là ổ bờ lịch khắc phó thủ, Victor hiển nhiên cũng nghe được hắn trong giọng nói phẫn nộ. Là vâng đúng không dám có bất kỳ lưỡng lự, Victor hồi đáp. Tiếp lấy, nhìn về phía mù cụ rổ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói ra, tiểu tử, dám người nộ lịch khắc. 800 năm tới ngươi chính là đệ nhất nhân A, ngươi cũng rất vinh hạnh để ta dùng thiên vương kết thúc ngươi sinh mệnh A. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Thiên vương mù cụ rổ trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Nhiều hứng thú nhìn Victor dưới thân lái đen thui phi hành khí. Nếu như không phải ổ bờ lịch khắc nói lên, mù cụ rổ thật đúng là không cho là cái này sẽ là trong truyền thuyết mạnh nhất cổ đại binh khí. Thiên vương chỉ là một đường kính có chừng mười mấy mét phi hành khí, ở giữa ngồi Victor. Vừa rồi mù cụ rổ còn tưởng rằng đây chỉ là Victor cái này thiên long nhân cổ quái mà thôi. Dù sao thiên long nhân đối với cầu một loại đồ đạc cảm thấy rất hứng thú. Trên đầu đeo là hình cầu bong bóng, thân hình ăn cũng giống cái hình cầu không ngờ tới cũng là trong truyền thuyết thiên vương A đang ở mũ cụ rổ nhiều hứng thú quan sát đến thiên vương thời điểm. Ở Victor không chế giới, Thiên Vương hình thái đã ở cực nhanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắc sắc hình cầu hình thức, bị biến đổi thành khác giống nhau thư cờ hình giọt nước hình thức. Giọt nước mưa mũi nhọn hướng mũ cụ rổ sau đó, mũi nhọn vị trí từ từ phát sáng. Đầu tiên là ánh ánh ánh sáng màu trắng, sau đó loại này quang mang từ từ phóng đại, sáng độ mỗi cái sát na đều ở đây lấy gấp bao nhiêu lần tăng lên cuối cùng. Tản ra quang sáng quả thực có thể nói là chói mắt đến rồi cực hạn toàn bộ mạ di nệ phỏ trên quảng trường, ngoại trừ mũ cụ rồ đang ngó chừng Thiên Vương mũi nhọn vị trí nhìn. Những người còn lại đừng nói nhìn thẳng, chính là dư quang quét một chút, mang cho cặp mắt đau đớn cảm giác cũng không có cách nào chịu được. Bởi vì này không chỉ là mắt đâm nhói, mà là một loại thâm nhập đến sâu trong linh hồn đâm nhói cảm giác, chính là liền ô bờ lịch cặt xua không khỏi hơi híp mắt lại. Mà mù cù rồ, ánh mắt cấp bậc cũng sẽ không e ngại như vậy đâm sáng, mặc dù là mãnh liệt đến đâu bên trên thập bội cũng là kết quả giống nhau lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ âm thanh. Thiên Vương mũi nhọn bạch quang đột nhiên nổ bể ra tới. Một đạo đường kính mấy chục thước laser trụ đánh về phía mũ cụ rổ vị trí, trong nháy mắt ánh sáng màu trắng trực tiếp cắn nuốt mũ cụ rổ, sau đó, quang trụ kéo dài không biết có nhiều khoảng cách xa, thương mang đại hải đều bị đâm xuyên ước chừng duy trì cân nhắc giây, quang trụ mới từ từ ảm đạm xuống.